108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 154 Thiếu nữ xinh đẹp trở về. Gocchuyenaudio.com, biển mây phiêu bồng, phong cảnh đẹp khiến cho ai ngắm cũng cảm thấy khoan khoái trong lòng. Một gã dáng vẻ đường hoàng, phong độ hơn người, hắn ăn mặc có chút kỳ quái, một thân nội y màu trắng, không có mặc áo khoác. Đôi mắt kia không nhìn núi sông rộng lớn, không nhìn cảnh vật hữu tình, không nhìn thương long giới địa linh nhân kiệt, chỉ nhìn phía dưới tàng cây một gã 15-16. Cô gái quần đỏ, ngày thường lã lướt tinh xảo, một đôi bàn tay trắng nõn lúc này chính là đang cầm một kiện pháp bào màu xanh, chính là áo khoác của nam tử kia. Kim khâu trong tay, từng đường phi hoa dẫn điệp linh hoạt tung bay. Một bóng áo xanh tiến đến, nam nhân ngẩng đầu, liền một vị dung mạo tuấn nhã. Ánh mắt người thanh niên dừng ở trước mắt hắn, vị kia thanh niên liếc mắt về phía cô gái đang ngồi may vá dưới tàng cây, ánh mắt bình tĩnh không hề gợn sóng. Chân Nguyên sư huynh, nếu pháp bào hư hao thì đổi cái khác, Ngọc Y cung cũng không thiếu pháp bào tốt, so với pháp bào bình thường này không ít. Thanh niên cung kính nói, ai có thể nghĩ đến trước mặt nam nhân đây người mặc nội y màu tự nhiên chính là thương long giới thứ nhất hàng tinh giả giải Chân Nguyên. Nàng thích thì cứ để nàng làm, chứ ca phải là ca đổi đờ si cái mới. Giải Chân Nguyên khí chất nho nhã, ánh mắt bình thản như nước. Thanh Hiên thật sự khó hiểu, sư ca vì sao lại cùng nàng ký hạ khế ước. Nam tử hỏi, Thương Long đem Giải Chân Nguyên xưng là thứ nhất hàng tinh giả, một cái là từ thực lực của hắn mà nói, một cái khác theo phía sau bối cảnh của hắn phán đoán, thậm chí cảm thấy thứ nhất phái Thương Long giới như thế kinh diễm thiên tài tất nhiên là vũ lực tuyệt luân mãnh tinh, nhưng mà những người này nào biết đâu rằng sự tình lại hoàn toàn tương phản. Đều nói tinh tướng bảo hộ khế chủ, nhưng thật ra đối với Chân Nguyên tưởng sẽ phải khác đi. Giải Chân Nguyên cười nhẹ, Thanh Hiên sừng sốt mân môi, không nói. Thanh Hiên sư đệ, lần này có chuyện gì? Giải Chân Nguyên cười hỏi. Thanh Hiên lúc này mới nhớ tới mục đích chính mình. Tử vi cấp sinh thần cương đã sắp bắt đầu, trưởng môn sai Thanh Hiên đi thỉnh sư ca đến Thái Thanh Điện, bàn chuyện tử vi sinh thần cương. Hết thảy đều do trưởng môn quyết định, ta sẽ nói lại với trưởng môn. Để Thanh Hiên thải khởi kiếm quang, bên kia cô gái liếc mắt một cái âm thầm lắc đầu. Thanh quang gió lốc nháy mắt liền biến mất ở tại chân trời. Lúc này, dưới tàng cây tùng cô gái nhìn hắn phất phất tay. Giải Chân Nguyên cười yếu ớt liền hướng nàng chậm bước đi đến. Tu hành vực biển mây không gió, bình tĩnh tựa như chẳng thể sinh ra chuyện gì. Tô Tinh, bổn tiểu thư rất nhớ ngươi a, trong động phủ, Lâm Anh Mi, Ngô Tâm Giải cùng thời viện, vừa thấy mặt địa đặc tinh liền phóng người đi lên. Tô Tinh ôm lấy nàng, cảm nhận cô gái thân thể mềm mại ấm áp. Tức thì lần này ngẩng đầu lên hôn liền Tô Tinh, quay qua Ngô Tâm Giải, dùng nụ hôn nồng nhiệt đem cảm tình phát tiết đi ra. Ngô Tâm Giải ánh mắt khêu gợi, khiến bên cạnh vài vị tỷ muội cứng lưỡi. Đối với Lâm Anh Mi, cô gái cũng là không như vậy dễ dãi. Thỉnh thiếu chủ ở trước mặt tỷ muội nên trang trọng một chút. Lâm Anh Mi là thật khẩn trương, Tô Tinh cười hắc hắc luồn qua thắt lưng của nàng ôm một cái, sau đó mới hỏi. Này một tháng thế nào? Mùa thu hoạch khiến bổn tiểu thư ngẫm lại, di tích thiên sư, mộ trấn Nam Vương, Phong Linh Sơn, Nhị Long Sơn. Tổng cộng có 15 cái. Thời viện cao hứng phấn chấn trả lời, đây là một ít tu hoạch, gocchuyenaudio.com, Ngô Tâm Giải đem tay vung lên, mấy chục dạng vật phẩm huyền phù ở không trung, có pháp khí. Phù triện đan dược dày đặc khoáng thạch cái gì cần có đều có. Cái tinh hà pháp khí này tên là, phá sơn ấn, còn có, thanh linh bích hào đan, Ngô Tâm Giải giới thiệu một vài thứ theo những thứ ở di tích này có được quả nhiên là xa xỉ. Ấn là tinh hà trung kỳ pháp khí, lực phá hoại làm cho người ta sợ hãi. Tế ra khi phong lôi hiển hách núi cao đều lâm vào khuynh đảo. Phá vỡ pháp khí phòng ngự rất mạnh, thanh linh bích mao đan nghe nói sử dụng thượng cổ linh thú thanh linh bích mao tinh hóa tạo ra, là luyện khí sư thuốc tiên, ăn vào sau này luyện khí tâm hỏa sẽ nhảy lên vài cái cấp bậc vừa hợp có thể dùng để đào tạo thiên thủy tâm diễm cho Tô Tinh. Tô Tinh vẫn là cảm thấy hứng thú với mấy bản dày đặc đều là tâm pháp, độn pháp cùng kiếm quyết, NSC đối với hiện tại Tô Tinh không có tác dụng gì. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, cuối cùng chính là phù thúy, phá giới phù, Tô Tinh sửng sốt, đỉnh cấp phù triện à, phá cấm chế, pháp trận đều đờ si nha. Thời viện hắc hắc cười nói, quả nhiên là thứ tốt, Tô Tinh cười nói, có được phá giới phù ý nghĩa vậy thì cấm chế khắp thiên hạ tha hồ xuất nhập dễ dàng, này phù triện xem ra giá sẽ hơn trăm ức, không thể tưởng được tự nhiên có 5 tấm phá giới phù. Đem sửa sang mấy thứ này lại một chút, Ngô Tâm Giải cười nói. Chúc mừng công tử tấn chức tinh hà kỳ, công tử chuẩn bị học kiếm quyết gì? Các ngươi cảm thấy nên bắt đầu từ đâu? Tô Tinh hỏi, tinh hà tu sĩ có thể học tập kiếm quyết thần thông, chính là tu sĩ học tất cả thần thông này, nhưng mà Lương Sơn đại lục kiếm quyết vô số trình tự không đồng đều, có tốt có ca tốt. Tô Tinh trên người hiện tại có Thiên Cương Địa Sát Tử Vi Ngũ Hành Kiếm cùng 108 Điên Đảo Càn Khôn Kiếm, trước là Thái Cổ Hữu Quyết, sau coi như là tứ pháp môn đỉnh cấp kiếm quyết, nhưng là lợi hại kiếm quyết như vậy thường thường đều cần riêng phi kiếm tùy thân luyện tạo mới có thể huy động thần thông lớn hơn nữa, cố tình phải luyện tạo phi kiếm không phải sự tình đơn giản. Tô Tình cũng có thể học tập hắn kiếm quyết, bởi vậy chính là ở kiếm quyết thượng liền lạc hậu so với những người khác, kiến thức quá Triệu Hàm Yên 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm cùng Long Ma Thánh Chủ cái gì cựu u thập sát đô thiên ma kiếm sau, Tô Tình tự nhiên là không thể học trình tự không thấp kiếm quyết, nếu không tái gặp được hắn. Chính là Tô Tình bối cảnh không có gì, cho dù tứ pháp môn cũng là đại phái xuống dốc, đỉnh cấp kiếm quyết nhất định phải cần một người nghĩ biện pháp. Công Dã Tràng, lần này chính là tưởng giúp công tử tìm được một ít kiếm quyết trong truyền thuyết nhưng mà lại không có thích hợp. Ngô Tâm Giải thở dài. Cũng không sao, Tô Tinh nói, An Tố Vấn lúc này nói. Muội muội có một biện pháp. Biện pháp gì? Mọi người tò mò nhìn thần y Thiên Cương Địa Sát Tử Vi Ngũ Hành Kiếm thực ra là một loại tổ hợp kim mộc thủy hỏa thổ. Nhưng mà mỗi một loại cũng có thể một mình luyện thành kiếm trận, loại này ngũ hành kiếm chính là theo thứ tự tổ hợp mà thành, ca ca có thể học từng loại một là được. An Tố Vấn nói, Ngô Tâm Giải giật mình, gật đầu. Đó là một biện pháp. Thiên Cương Địa Sát Tử Vi Ngũ Hành Kiếm thuộc loại Thái Cổ Kiếm Quyết, cho dù mỗi một loại xuất ra cũng chính là Lương Sơn đỉnh cấp kiếm quyết. Nhưng mà có một rất lớn vấn đề. Khóc chuyện audio.com, tài liệu tạo ra ngũ hành kiếm rất hà khắc rồi. Lâm Anh Mi nhíu mày. Đúng vậy, nhưng thật ra công tử có thể tạo ra một thanh mộc trúc, nhưng cũng chỉ có một thanh, còn thiếu 11 thanh. Ngô Tâm Giải cũng thực phiền não, ngũ hành kiếm tài liệu rất thưa thớt, vô giá, cho dù mua phổ đà từ trúc xa đại khái cũng lên 1 tỷ lượng hoàng kim, mà này trấn tả lang trúc ngươi có rất nhiều hoàng kim cũng mua không được. Cho dù không nói đó là thế gian chân vật, chỉ là một cái cửu giai xé trời kim giao tạo ra kim trúc phi kiếm chính là hiện tại Tô Tinh xa không thể thành. Tiền a, Tô Tinh nghĩ tới trên người chính mình cũng không có vài tỷ, vẫn là như thế nghèo kiết hủ lậu. Quên đi, về sau tay nghĩ biện pháp đi Thiên Cương Địa Sát Tử Vi Ngũ Hành Kiếm nơi tay nếu trời không tuyệt đường người. Tô Tinh nói, chúng ta không phải còn có thể dùng Tử Vi lệnh sáng tạo 2 cái động phủ sao? Đến lúc đó lúc ở 2 cái động phủ có thể sẽ có cái gì, nói không chừng còn có Trấn Tà Lang Trúc. Nếu có thể đã có duyên thọ đào thì Trấn Tà Lang Trúc cũng không chừng là có. Ngô Tâm Giải nhất tưởng chính là Tử Vi Ngọc Bội sáng tạo động phủ có một hạn chế, khoảng cách phải ở 1000 vạn trượng trở lên, chỉ sợ phải đi huyền minh giới mới có thể tạo ra, này lại là một việc khó giải quyết nữa. Ta có mấy thứ tặng cho các ngươi. Hàn huyên một hồi, Tô Tinh đem ra mấy vật, trước đó là đem ngân kiếm cho Ngô Tâm Giải. Công tử, Ngô Tâm Giải giật mình, Lâm Anh Mi cũng khá sửng sốt, nàng tự nhiên là biết cái này đối với Tô Tinh rất là quan trọng, theo như lần đầu tiên gặp mặt cho đến giờ Tô Tinh vẫn luôn cẩn thận gìn giữ nó. Ngân kiếm đối với ta hiện tại tác dụng cũng không lớn, Tâm Giải, ngươi cầm phòng thân đi tuy rằng không phải quá tốt nhưng ngươi cũng có thể sử dụng, ngươi giao ý thứ 3 tinh lực sử dụng ngân kiếm không còn gì tốt hơn, lần trước Thạch Ma Sơn đã chứng minh được. Tô Tinh cười nói, Tâm Giải không thể là người quan trọng đến như vậy. Ngô Tâm Giải lắc đầu, không quan trọng hay quan trọng đều là vì an nguy của ngươi. Tô Tinh này tùy ý mà nói nhưng thật ra khiến Ngô Tâm Giải có chút cảm động. Ngô Tâm Giải cũng không dám chối từ liền cẩn thận cầm ngân kiếm, lòng tràn đầy vui mừng, yêu thích không buông tay, khiến vài tên tỷ muội rất hâm mộ. Tô Tinh lại xuất ra một đôi thanh vũ trường ngõa, vũ lực vô địch địa tạc tinh nhanh nhẹn như vậy đối với vật này mà nói quả thực là một kiện lợi khí, điều này chính là Tô Tinh trở thành luyện khí sư, luyện chế ra thứ nhất kiện vật phẩm. Cuối cùng đến phiên Lâm Anh Mi, thiếu chủ tại hạ sẽ không cần, Lâm Anh Mi lắc đầu, chỉ sợ anh Mi ngươi phải tiếp nhận thôi. Tô Tinh đem lấy ra, đúng là tất cả tài liệu để Lâm Anh Mi thăng cấp tinh võ nhị tinh, nhất thang xương tuyết tinh 6 khối, côn ngô sa 42. Thiếu chủ, Lâm Anh Mi chính là chấn động vì thang xương tuyết tinh không dễ tìm mà chủ nhân riêng việc đi Lộc Nhi đảo phường thị giúp anh Mi ngươi cũng khiến cho hao phí không ít tâm huyết. Yến Ất Thực mở miệng, tại hạ nhất định sẽ thề sống chết bảo hộ thiếu chủ. Lâm Anh Mi ánh mắt kiên định, Tô Tinh ha ha cười, nói thực ra ta quả thực không nghĩ để các ngươi bảo hộ. Anh Mi tinh võ rất nhanh tới nhị tinh thật đúng là. Thời viện thở dài, các ngươi còn cần tài liệu gì, nói cho ta biết lần sau đi kiếm. Tốt nhất trước khi Tử Vi cấp sinh thần cương bắt đầu toàn bộ thăng cấp nhị tinh. Tô Tinh nói, như vậy thật sự sẽ phiền toái công tử đấy. Góc chuyện audio.com, Ngô Tâm Giải che miệng cười nói. Tiếp theo lại hàn huyên một chút nữa, một tháng này trải qua. Tô Tinh bỗng nhiên nhớ tới võ tổng, đối diện Lâm Anh Mi nói. Anh Mi ta có chút chuyện muốn cùng ngươi nói. Ân, thiếu chủ muốn nói cái gì? Các ngươi không ngại ta một mình cùng anh Mi nói chuyện chứ? Tô Tinh hỏi các vị thiếu nữ xinh đẹp. Đương nhiên không ngại, anh Mi thực thẹn thùng. Chúng ta không ở bên cạnh công tử, ngươi cần phải chiếu cố tới với anh Mi. Anh Mi muội muội giúp công tử rất nhiều chuyện nha. Ngô Tâm giải ái muội nói. Lâm Anh Mi có chút quẫn bách. Tô Tinh xem thường, đừng dọa anh Mi, là chính sự. Ân, Lâm Anh Mi gật đầu. Khách trương.